Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 53, tiểu thải lên cấp. Ở đế đô đợi hai ngày nay bái phỏng một hồi mấy gia tộc lớn, dùng chế thuốc cam kết thu được một ít dược tài, cổ hà liền rời khỏi đế đô. Về phần đang hắn rời đi Vân Lam Tông sau khi đã bị Vân Lăng đưa hắn tung tích nói cho Vân Sơn. Vân Sơn lại thông qua bí mật con đường đưa đến vụ hộ pháp trên tay. Cổ Hà cũng không biết. Đương nhiên tuy rằng không biết, nhưng ở biết Vân Sơn xem như là cùng vụ hộ pháp có điều hợp tác. Cũng biết chính mình trở về tin tức nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đến trên tay hắn. Vì lẽ đó đến cũng không toán bất ngờ. Hai ngày sau, Cổ Hà mang theo Thanh Lân trở lại, Tiểu Lam liền ở lại Vân Lam Tông theo Tiểu Y Tiên. Trở lại Tiểu Sơn Cốc, Cổ Hà đang tiếp tục giáo dục mấy ngày Thanh Lân sau. Mắt thấy nàng sắp đột phá đấu sư, liền để tùy đi bế quan. Hắn cũng cần đi quan sát một chút tiểu thải lên cấp. Trở lại đột phá bát phẩm bế quan Sơn Động, hơi hơi tu sửa một ngày trên đỉnh phá tan bộ phận. Cổ Hà trùng tu ngồi xếp bằng với ở giữa hang núi. Sau đó nhìn về phía cổ tay phải nơi màu sắc rực rỡ con rắn nhỏ. Giờ khắc này cổ Hà nhận biết được tiểu thải cái kia thân thể nho nhỏ bên trong năng lượng cực dương tốc phun trào, được nuốt vào xà linh quả e sợ đang lấy một khá là tốc độ khủng khiếp được nó tiêu hóa. Không người muốn đột phá đến cấp 6. E sợ còn muốn một quãng thời gian tích lũy đi. Cổ Hà một bên thích ứng nâng lên thực lực, một bên cùng đợi tiểu thải đột phá. Chờ nó đột phá, nên là có thể đem dung linh đan cho nó ăn. Chính là không biết khi đó tiểu thải linh hồn đến tột cùng đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ảnh hưởng bao lớn, có điều cũng không cần chặt. Ngược lại hắn hiện tại sắp đạt đến đấu tông đỉnh cao, có đầy đủ nắm áp chế Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, dù cho nàng không được ảnh hưởng quá mức. Ở cổ Hà bảo vệ thất thải tiểu xà ngày hôm sau, toàn bộ Sơn Động đột nhiên run lên, như là có cái gì kinh khủng đồ vật sắp sửa xuất thế. Chỉ thấy tiểu thải mặt ngoài thân thể bùng nổ ra một trận chói mắt thất thải quang mang. Theo thất thải quang mang càng ngày càng mạnh mẽ, tiểu thải thân thể như thổi tăng tức giận khí cầu giống như vậy, bắt đầu cấp tốc bành trướng lớn lên lên. Trong sát na, tiểu thải liền từ nguyên bổn có điều dài hơn một thước thân thể, phồng lớn đến một cái chiều cao tiếp cận chừng 20 trượng quái vật khổng lồ. Hầu như toàn bộ Sơn Động không gian đều bị tiểu thải cái kia phồng lớn thân thể bao trùm, làm cho tiểu thải không thể không bản năng xoay quanh đứng người dậy. Đồng thời theo thân thể lớn lên, một luồng hùng hồn năng lượng cũng là chậm rãi tự thất thải thôn thiên mãng trong cơ thể tràn đầy mà ra, làm cho quanh thân không gian bắt đầu xuất hiện một ít khác nào nước gợn liên y. Sơn Động được những rung động này bắn trúng, trong nháy mắt liền nứt toác ra. To lớn Sơn Động như là bên trong có cái gì chính đang từ trong xung kích, sắp sửa phá tan Sơn Động. Từng đạo vết nứt xuất hiện tại ngoài Sơn Động vách đá bên trên, làm tiểu thải thân thể không ở phòng lớn, trên người lần thứ hai bạo phát một đạo thất thải quang trụ. Bỗng nhiên bạo trùng thiên tế, cuối cùng cùng không gian phong tỏa đụng vào nhau, bùng nổ ra từng trận gợn sóng không gian. Nếu là ở bên ngoài e sợ đã bị người phát hiện, hoặc là ở phía xa cường giả nhận biết được. Cũng may có không gian phong tỏa đem tất cả những thứ này gợn sóng toàn bộ phong tỏa lại, mà Sơn Động vách đá sẽ không có may mắn như vậy, trực tiếp được này cỗ bạo phát năng lượng trực tiếp nổ tung. Toàn bộ vách núi đều nứt ra, từng khối to lớn nham thạch bắt đầu từ phía trên rớt xuống, như là cuộc kế tiếp nham thạch vũ. Nham thạch rơi xuống ở tiểu thải bên người, toàn bộ đều bị trên người vẻ này bảy màu cột sáng cho trực tiếp bốc hơi lên, cho tới rơi xuống ở cổ Hà bên cạnh. được hắn không chút biến sắc na di qua một bên, đồng thời trong lòng không thể không cảm thán, cường giả bất kể là đột phá cảnh giới vẫn là thí luyện chiêu thức, đối với cảnh vật chung quanh phá hoại đều quá lớn. Ở đây cột sáng bao phủ xuống, tiểu thải thân thể bắt đầu dần dần thu nhỏ. Có điều tuy rằng hình thể thu nhỏ, nhưng này cỗ khí thế trái lại càng thêm ngưng tụ, lại như trải qua thiên truy bách luyện, làm tiểu thải thu nhỏ trở thành nguyên lai hình thể thời gian. Luồng khí thế kia đã cùng dù cho cùng một giống như lên cấp mấy trăm năm lục giai ma thú so với. Cũng không xính nhiều để. Lúc này tiểu thải mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh tinh khiết, lại như không bị ô nhiễm hài tử, đuôi nhẹ nhàng vẫy một cái, liền xuất hiện tại Cổ Hà bên người. Ở bên cạnh hắn vui vẻ du đáng, ánh mặt trời chiếu ở tại thân thể bên trên, tựa hồ mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng bảy màu hào quang. Nhìn qua có một loại mộng ảo cảm giác, có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Nếu là bị nữ hài tử nhìn thấy nên phi thường yêu thích đi. Cổ Hà bàn tay dịu dàng vuốt ve tiểu thải bóng loáng như thủy tinh một loại thân thể. Ánh mắt hiếm thấy có chút xoắn xuýt. Thật muốn đem như thế tin cậy chính mình tiểu thải cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương linh hồn hòa vào nhau. Sao? Nếu để cho nó thuận lợi trưởng thành, e sợ rất nhanh cũng có thể đến đấu tông thực lực đi. Ngay ở hắn nghĩ như thế, vốn là khá là được lợi cùng sử dụng đầu nhỏ không ngừng sượt Cổ Hà bàn tay tiểu thải. Chỗ sâu trong con ngươi đột nhiên thất thải quang mang tỏa sáng. Thải quang theo con mắt lan tràn mà ra, mãi đến tận bao phủ toàn thân. Đột nhiên lúc nào tới thải quang để Cổ Hà con mắt hơi nheo lại. Mãi đến tận là Mỹ Đỗ Toa nữ vương sắp đi ra. Nhưng không có đi ngăn cản, bảy màu cường quang bao phủ tiểu thải toàn thân, theo thải quang biến mất, một đạo xinh đẹp thanh ảnh xuất hiện tại này tràn đầy cái lỗ bên trong hang núi. Chỉ cần thấy được nàng thanh ảnh, dù cho không nhìn khuôn mặt, trong lòng hiện ra cái ý niệm đầu tiên, đây chính là quyến rũ đại ngôn nhân, mỗi một tấc thân thể cũng giống như là tạo hóa tinh tế nhất điêu khắc ra tới. Sự mỹ lệ đã đạt đến nơi trần thế cực hạn, phối hợp nàng cái kia hỗn hợp lãnh diễm, cao quý, xinh đẹp khí chất, bất luận đặt ở nơi đó, nàng đều là bắt mắt nhất là vị nào. Nàng khoác một cái tím nhạt cẩm bào, cả mái tóc đen theo vai đẹp tùy ý buông xuống, cho đến vảnh cao kiều mông, vừa mới ngừng lại, trước đó lồi sau vảnh mê người vóc người. Như một viên thành thục đến cực điểm mật đào giống như vậy. Không ngừng tản ra khiến lòng người bên trong nóng bỏng ý nhị. Ánh mắt rời xuống, hai con trắng như tuyết bàn chân nhỏ trôi nổi cách địa nửa tấc vị trí. Óng ánh long lanh, không nhiễm bụi trần, rốt cục nhịn không nổi nữa sao? Cổ Hà nhìn nữ nhân trước mặt, đối với nàng trong mắt cảnh giác không có buông tha. Sắc mặt mang theo một tia trêu tức ý cười nói rằng: "Khanh khách, cái gì gọi là nhịn không được? Bất quá là lại đây đòi hỏi ta lần trước thù lao thôi." Hai mắt chỗ cực sâu mang theo nhàn nhạt cảnh giác, Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỉm cười nói: "Nói thật, nàng thực sự không muốn hiện tại liền hiện thân, nhưng này người đàn ông vừa nãy ác ý xác thực chân thực. Nếu không phải đi ra, e sợ sau đó cũng không cơ hội đi. Hơn nữa từ lần trước đi ra một lần sau khi, nàng đối ngoại giới cảm ứng giống như là đột nhiên bị người che giấu giống như vậy. Ngoại giới động tĩnh cũng không bao giờ có thể tiếp tục cảm ứng được. Mà có năng lực này cùng động cơ, theo nàng biết ngoại trừ trước mắt nếu nói Đan Vương Cổ Hà, hẳn là không người, đặc biệt hiện tại. Nàng đã nằm ở từ khi ra đời tới nay cường đại nhất thời điểm. Thế nhưng vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu thực lực của người đàn ông này. Nhưng là từ trong lòng truyền tới cái kia từng luồng cảm giác nguy hiểm. Cẩn thận bên trong nổi lên cùng với là địch thời gian loại kia hồi hộp cảm giác. Sẽ không sai, người đàn ông này thực lực bây giờ tuyệt đối muốn vượt xa nàng. là nàng hiện nay mới thôi đã gặp người mạnh mẽ nhất. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.